Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1279, chương 1203, Thiên Vương lão tử cũng thu không đi. Dương Chân không có nói mò. Sơn Hà lão nhân trên thân thật sự bỗng nhiên tỏa ra một luồng sinh cơ. Liền khí sắc đều tốt lên rất nhiều. Loại tình huống này không phải hồi quang phản chiếu là cái gì? Chung quanh những người khác cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Sơn Hà lão nhân. Hiển nhiên cũng giống như Dương Chân, cảm thấy Sơn Hà lão nhân đây là hồi quang phản chiếu rồi. Một cái gần đất xa trời người, liền đột nhiên như vậy trẻ nhiều như vậy, là thật hù dọa người. Sơn Hà lão nhân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Chợt thần sắc giãn ra, ha ha vừa cười vừa nói, có thể cùng Dương Tiểu Hữu cộng đồng tác chiến, cũng coi là lão đầu tử cả đời này vẽ lên cái viên mãn ký hiệu. Cuối cùng không có uổng phí sống trận này, kỳ thật coi như cũng là hồi quang phản chiếu đi. Một trận chiến này sẽ là lão phu cuộc đời trận chiến cuối cùng, hy vọng như lời ngươi nói, có thể có 10 thành tự tin luyện hóa diệt thế thiên nang. Nghe được Sơn Hà lão nhân lời nói, mọi người chung quanh đều toát ra thổn thức thần sắc. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Câu nói này không phải nói qua loa cho xong. Giờ khắc này Sơn Hà lão nhân, khí thế trên người vậy mà trong lúc đó bạo tăng. Cảnh giới đều đột phá không ít. Mặc dù còn chưa đột phá đế cảnh, thực sự giống như thiên tuyền thánh nữ, đã so thánh tôn cảnh giới mạnh lớn hơn nhiều lắm. Dương Chân nhìn đây tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhân loại tu sĩ một khi tâm tư rộng rãi ra, là thật sự có thể kích phát nguyên bản kích không phát ra được tiềm lực. Sơn Hà lão nhân lần này cũng coi là sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết rồi. Một bên Hoang lão trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, đi đến Sơn Hà lão nhân trước mặt, vỗ vỗ Sơn Hà lão nhân bả vai, nói ra, chúng ta những lão già này tranh giành cả một đời, không nghĩ tới kết quả là lại là ngươi trước tầm nhìn khai phát rồi. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, vốn là thật đáng mừng một sự kiện, không nghĩ tới, nói đến đây, Hoang lão cơ hồ có chút nói không được nữa. Thỏ tử hồ bi, cả đời tranh đoạt đối thủ cứ như vậy muốn tiêu tán ở trong thiên địa. Vẫn còn có chút để cho người ta khó chịu. Chung quanh một đám người lẳng lặng nhìn Sơn Hà lão nhân. Tất cả đều bị Sơn Hà lão nhân trên thân biểu hiện ra rộng rãi cho lây nhiễm. Sơn Hà lão nhân cười cười, lắc đầu nói ra, tu cả đời, tranh giành cả đời, kết quả là sinh lão bệnh tử mang đi. Chỉ có trước khi chết rộng rãi cùng cảm ngộ. Dừng lại sau một lát, Sơn Hà lão nhân ngẩng đầu nhìn lên trời. Khắp khuôn mặt là ước mơ thần sắc, tự lẩm bẩm, không biết cái này đế cảnh phía trên, nhưng còn có phương diện cao hơn cảnh giới. Thiên hạ sinh linh, thật sự không cách nào cùng thiên địa chống lại. Vĩnh sinh bất tử cái này man hoang thời đại liền tồn tại truy cầu. Đến bây giờ cũng không có một cái nào xác thực thuyết pháp. Có thể hoặc là không thể. Trước kia thế nhân tại mù quáng truy cầu, hiện tại như cũ như vậy, có lẽ rất lâu sau đó tương lai, thiên hạ sinh linh như cũ như vậy, đối trường sinh siêng năng truy cầu không biết mỏi mệt lười biếng. Sau khi nói xong, mọi người chung quanh đều đã có chút thương cảm, như vậy một cái rộng rãi lão nhân, liền muốn chết như vậy đi, không ít người trong lòng đều toát ra không thôi thần sắc. Có thể cùng như vậy một cái lão nhân quen biết, cộng đồng xác minh phía dưới, chắc là có thể cấp độ càng sâu cảm ngộ thiên địa a. Sơn Hà đạo hữu, Sơn Hà lão hữu, Sơn Hà tiền bối, một đám người muốn nói lại thôi, cùng nhau đi lên phía trước, tràn đầy thổn thức nhìn xem Sơn Hà lão nhân. Sơn Hà lão nhân cười ha ha, mặt nói với Dương Chân, Dương tiểu hữu, còn đang chờ cái gì? Sau một chốc, lão phu chỉ sợ không cách nào giúp ngươi trấn nhiếp cái kia ma chủng rồi. Bây giờ ma chủng liền muốn đi ra rồi, nhường lão phu trước, cái này ma chủng đến cùng có tư cách gì? Nhường thiên hạ tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc. Lúc nói lời này, Sơn Hà lão nhân trên thân khí tức kinh khủng đã ngập trời. Cuồng bạo khí lãng phóng lên tận trời, quanh thân Sơn Hà gào thét, một cỗ đạo của thông thiên ý ngưng tụ tại giữa không trung. Cả người tựa như là tiến nhập một loại khác cảnh giới bình thường. Trước mắt bao người, Sơn Hà lão nhân hít vào một hơi, cười ha ha, nói ra, liền nhường lão phu cái này trận chiến cuối cùng tới càng thêm kinh tâm động phách một chút đi. Ma chủng, không nghĩ tới, lão phu một ngày kia muốn cùng ma chủng sinh tử chiến đấu. Đám người muốn nói lại thôi, thậm chí có không ít tình cảm phong phú nam tử nữ tử cũng bắt đầu rơi lệ. Không đành lòng nhìn cái này cô độc bóng lưng, một bên Hàn Yên Nhi đi vào Dương Chân bên người, nhẹ nhàng nói ra, lão đầu nhi này cũng không dễ dàng. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Hàn Yên Nhi, hỏi, tại sao nói như thế? Hàn Yên Nhi cười cười, nói ra, con đường tu luyện, thuận thiên mà làm bất quá là tầm thường. Bất đắc dĩ, như vậy mênh mang cả đời, kết quả là vẫn là như thế phí thời gian. Dương Chân, ngươi nói, thật sự không cách nào nhảy ra thiên địa pháp tắc trật tự bên ngoài sao? Nghe được Hàn Yên Nhi lời nói, Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi nói ra, ngươi có phải hay không cảm nhận được cái gì? Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, cái kia khí tức giống như có thể ảnh hưởng tâm thần của ta. Dương Chân trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, minh bạch Hàn Yên Nhi chỉ là thần thức không gian bên trong bám vào tại đầy trời tinh thần bên trên. Cái kia đại điểu khí tức, chỉ là không có nghĩ đến, cái kia khí tức đã đem Hàn Yên Nhi ảnh hưởng đến trình độ như vậy. Nhìn xem biểu lộ trên mặt của Hàn Yên Nhi, Dương Chân rõ ràng cảm giác được, nàng hiện tại bởi vì Sơn Hà lão nhân sắp chết, tiến nhập một loại cảm giác kỳ diệu bên trong. Loại cảnh giới này đối Hàn Yên Nhi mà nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như có thể dung hội quán thông, rộng rãi tâm cảnh, đạo của Hàn Yên Nhi liền sẽ có một loại tăng trưởng nhanh như gió. Nếu như lâm vào trong đó lời nói, sợ rằng sẽ hình thành tâm ma. Loại này tâm ma liên quan đến thiên địa, cơ hồ không cách nào phá giải. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính nhảy ra thiên địa trật tự bên ngoài. Mẹ nó, lần này hơi rắc rối rồi. Dương Chân lôi kéo Hàn Yên Nhi tay, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi con mắt, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, có ta ở đây, có ta ở đây. Nghe được cái này đơn giản ba chữ, Hàn Yên Nhi toàn thân rung mạnh, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc cảm kích, lắc đầu nói ra, ta biết, có ngươi tại, ta liền có thể an tâm. Thế nhưng là, Dương Chân nhéo nhéo Hàn Yên Nhi cái mũi, một mặt nghiêm túc nói, không có thế nhưng là, ngươi tiểu đạo si Hàn Yên Nhi, bằng vào ta nhập đạo, là nữ nhân của ta. Ta nói, có ta ở đây, ngươi liền không có vấn đề gì. Dù là một điểm vấn đề, cũng sẽ không có. Hàn Yên Nhi ngơ ngác nhìn Dương Chân, há to miệng, không thể nói ra lời. Rất hiển nhiên, Hàn Yên Nhi có một câu không có nói ra, liên quan đến thiên địa tâm ma, Dương Chân làm sao có thể phá giải rồi. Ngay tại Hàn Yên Nhi chần chờ thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên cười lên ha hả, buông ra Hàn Yên Nhi tay, đối với Sơn Hà lão nhân bóng lưng nói ra, không thể không nói, người tào lão đầu tử này vận khí là thật tốt, lúc đầu sinh lão bệnh tử là thiên địa trật tự sự tình. Bản tao thánh cũng không có như vậy đại tinh lực đi quản các ngươi cái này mọi người. Thế nhưng là, Dương Chân quay đầu hướng Hàn Yên Nhi nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Hàn Yên Nhi con mắt, mở miệng nói ra, thế nhưng là, bởi vì một ít nguyên nhân, bản Tao Thánh bỗng nhiên không muốn để cho ngươi chết. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau chấn kinh, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân. Lời nói này, không muốn để cho Sơn Hà lão nhân chết rồi. Nếu như nói lời này, Sơn Hà lão nhân liền không cần chết. Cái kia đám người có thể nói đến Sơn Hà lão nhân đưa tiễn toàn gia man hoang thời đại lão ba ba. Cái này sao có thể? Sơn Hà lão nhân toàn thân chấn động, quay người một mặt phức tạp nhìn xem Dương Chân, thanh âm đều trở nên khàn khàn bắt đầu. Dương Tiểu Hữu lời ấy, ý gì? Trong tuyệt vọng, cho hy vọng, nếu như Dương Chân chỉ nói là nói, không cách nào làm được lời nói, Sơn Hà lão nhân cơ hồ trong nháy mắt liền có thể sụp đổ. Đừng nói cùng ma chủng sinh tử chiến đấu rồi, có thể hay không sống đến ma chủng đi ra, đều là ẩn số. Không khí hiện trường một độ khẩn trương, Dương Chân lại càng phát nhẹ nhõm, khoát tay áo, nói ra, ta nói, bản Tao Thánh không muốn để cho ngươi chết, chính là Thiên Vương lão tử, cũng thu không đi. Ầm ầm, giữa không trung một trận sấm rền vang lên, thiên địa gào thét, hiển nhiên là nhường Dương Chân cho chọc giận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.